vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 839. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Ngô Á Bình từng hoán đổi vận mệnh với một người khác. Nhưng từ ngày vận mệnh bị đánh cháo, sức khỏe của người đó ngày càng sa sút, cuộc sống cũng trở nên ngày càng khốn khổ. Cho đến một ngày, không thể chống chọi thêm nữa, người ấy đã qua đời. Nhưng ngay sau khi người đó chết, vận mệnh vốn dĩ thuộc về Ngô Á Bình cũng đã quay trở lại rồi. Sức khỏe của Ngô Á Bình cũng bắt đầu suy yếu trở lại. Thường Vịnh Chí không đành lòng nhìn Ngô Á Bình chịu khổ ốm đau bệnh tật dày vò. Đúng vào lúc đó, cô ấy đề nghị với hắn việc hoán đổi vận mệnh với Trương Vân. Thường Vịnh Chí do dự một chút. Cuối cùng, giữa người phụ nữ hắn yêu và người phụ nữ mà hắn chỉ chung sống vì nghĩa vụ và trách nhiệm, hắn dứt khoát lựa chọn người mình yêu. Thường Vịnh Chí đã đồng ý. Vịnh Chí, làm sao bây giờ? Em sắp chết rồi. Ngô Á Bình nắm chặt lấy áo Thường Vịnh Chí. Là ai? Là cô ta. Chính là cô ta. Nhất định là cô ta đã phát hiện ra điều gì rồi. Ngô Á Bình nói với vẻ chắc chắn. Giữa hàng chân mày của Thường Vịnh Chí hiện lên vẻ do dự. Hắn lẩm bẩm. Không thể nào. Cô ấy vẫn đang ở trong bệnh viện cơ mà. Hơn nữa, hiện tại Trương Vân tinh thần rối loạn, đầu óc cũng không còn minh mẫn. Cô ấy làm sao có thể gây ra chuyện này được chứ? Chính là cô ta. Ánh mắt Ngô Á Bình tràn đầy thù hận. Vịnh Chí, anh không tin em sao? Đáy mắt cô ta thoáng qua một tia u ám. Cô ta biết, đàn ông không đáng tin. Ánh mắt cô lóe lên một tia u ám. Quả nhiên, đàn ông, không thể tin tưởng được. Anh không phải không tin em. Chỉ là, cô ấy vốn dĩ không thể trở về. Em quên rồi sao? Cô ấy có dấu hiệu tâm lý bất ổn, thuộc diện cần giám sát y tế bắt buộc. Nếu tự ý rời khỏi bệnh viện mà không có sự đồng ý của bệnh viện và người nhà bảo lãnh thì trước tiên bệnh viện sẽ liên hệ với người thân hoặc người giám hộ của bệnh nhân. Mà anh chẳng phải vẫn luôn ở bên cạnh em sao? Em hẳn là so với ai đều rõ ràng. Anh không nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ bệnh viện. Hơn nữa, làm sao cô ấy có thể biết chuyện này được chứ? Thường Vịnh Chí nói có sách mách có chứng. Ngô Á Bình sau khi nghe Thường Vịnh Chí phân tích cũng dần lấy lại bình tĩnh. Đúng vậy, trước đó cô ta đã cố ý đến bệnh viện một chuyến. Bề ngoài là để thăm Trương Vân, nhưng thực chất là muốn tự mình xác nhận xem Trương Vân thực sự điên hay chỉ giả vờ. Cách Trương